sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 23, anh nỡ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự hoang mang đến gần như kinh hoàng của Phương Hiệp Hòa, Thái Lãnh Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi tỏ vẻ vô cùng thản nhiên. Đáp lời, kế hoạch đã lập từ tháng trước rồi. Tôi cũng đâu thể vì việc của riêng mình mà ảnh hưởng đến công ty được. Đúng không? Phương Hiệp Hòa nghe Thái Lãnh Hàn lấy cớ tùy tiện như thế mà không dám gật đầu. Anh ta sợ sẽ bị mấy lão hói đầu trong ban quản lý của công ty phun nước bọt dìm chết. Bởi vì cái gã tổng giám đốc vừa trịnh trọng lấy lợi ích của công ty ra làm cái cớ này. Mới cách đây không lâu đã hủy bỏ hẳn mấy kế hoạch đã lập gần cả năm của công ty. Rút toàn bộ vốn lại, gom cho đủ 10 tỷ để giúp bố vợ vực lại công ty Hải Hà đấy. Mặc dù Thái Lãnh Hàn đã dùng toàn bộ cổ phần của mình để đảm bảo rằng trong vòng một năm công ty Hải Hà sẽ hồi sinh. Nhưng trong hiện tại, trong lòng rất nhiều thành viên của công ty thắng lợi, Thái Lãnh Hàn là người không đủ tư cách nhất để nói đến việc lợi ích của công ty. Dĩ nhiên, Phương Hiệp Hòa hoàn toàn tin tưởng Thái Lãnh Hàn, nên anh ta sẽ không nghi ngờ nhân phẩm của sếp. Tuy nhiên, lý do mà sếp đưa ra quá khiên cưỡng rồi. Phương Hiệp Hòa có muốn tin cũng không đủ cơ sở để mà tin. Bởi vì, cho dù Thái Lãnh Hàn không đi công tác vào ngày mai thì với khả năng của thư ký siêu cấp tận tụy và luật sư riêng siêu cấp gian manh, Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi hoàn toàn có thể rời buổi gặp mặt đối tác lại một tuần mà không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của công ty thắng lợi. Vậy thì, tại sao Thái Lãnh Hàn vẫn quyết định và nhất định phải khởi hành vào ngày mai? Phương Hiệp Hòa không chấp nhận nổi, lên tiếng thăm dò, sếp, chẳng lẽ anh không tin tưởng tôi và Thiên Chi sao? Chúng tôi thật sự có thể thỏa thuận với bên kia rời ngày lại. Anh không cần vì việc này mà bỏ mặc. Mẹ, không phải anh đã nói với tôi, sau khi cưới được con gái nhà người ta thì càng phải nâng niu chiều chuộng sao? Anh đã bảo rằng tuần trăng mật rất quan trọng với cô dâu mới mà. Anh đi công tác như thế, để, mẹ, tủi thân, anh, nỡ sao? Ngay cả Phương Hiệp Hòa khi nhắc tới chuyện này còn thấy nao lòng. Không nỡ, Thái Lãnh Hàn thở dài. Tất nhiên là hắn không nỡ. Hắn dĩ nhiên là vô cùng không nỡ. Cực kỳ không nỡ. Tuy nhiên, đó là trên cơ sở Triệu Uyển Nhu sẽ tủi thân kia. Còn hiện tại, Thái Lãnh Hàn biết rằng, nếu hắn rời khỏi, Triệu Uyển Nhu không chỉ sẽ không tủi thân, thậm chí cô còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa là khác. Hơi thở dài của Thái Lãnh Hàn làm trong lòng Phương Hiệp Hòa trùng xuống. Cứ lấy bụng ta suy ra bụng người, nếu bảo anh ta phải bỏ mặc vợ mới cưới để đi công tác, anh nhất định sẽ gặp người cắn người, gặp quỷ mắng quỷ. Trong đầu của thư ký vạn năng những suy nghĩ đảo nhanh như chớp. Cuối cùng anh ta nghĩ ra một sáng kiến. Sếp, hay là anh đưa mẹ cùng đi sang nước hát đi. Bàn xong công việc rồi anh và bà ấy ở lại hưởng trăng mật luôn. Nước hát cũng có rất nhiều địa điểm lý tưởng để hưởng trăng mật đấy. Phương Hiệp Hòa nói xong rồi cảm thấy tự nể phục bản thân quá sức. Sáng kiến này đúng là vô cùng sáng chói luôn. Một công mà đôi việc, kết hợp giữa việc công và việc riêng một cách vô cùng hợp lý. Vô cùng hài hòa, Thái Lãnh Hàn cũng cảm thấy đây là một cách hay. Thế nhưng mà, hắn lại không thể đồng ý, biết là không nói rõ thì không được. Thái Lãnh Hàn đành chọn cách giải thích ngắn gọn nhất. Vấn đề là em ấy không muốn ở bên cạnh tôi. Tại sao? Anh đừng quên, tôi với em ấy thành vợ chồng là do tôi đã ép hôn. Hai chữ ép hôn thốt ra khỏi miệng Thái Lãnh Hàn vừa nhẹ vừa nhỏ, như một tiếng thở dài. Phương Hiệp Hòa thì thở dài hẳn ra thành tiếng. Đến mức này thì anh ta có nói gì cũng vô dụng. Phương Hiệp Hòa đề máy xe phóng vụt đi. Vừa hoảng hốt vừa ảo não đến công ty sắp xếp tài liệu và chuẩn bị củng cố tâm lý thật vững vàng để đi công tác một tuần cùng với tổng giám đốc đang trong thời kỳ sang chấn tâm lý. kinh khủng vào bậc báo động đỏ. Thái Lãnh Hàn cầm bữa sáng nhìn theo làn khói mỏng mà Phương Hiệp Hòa xịt thẳng vào mặt của hắn. Chậm rãi bước tới đóng cổng lại. Sau đó hắn đưa Ha Ha vào ổ chó bên cạnh gốc xoài ra. Ngồi xuống khẽ khàng nói. Xin lỗi Ha Ha, vì vợ của cha sợ chó. Cha sợ con làm em ấy hốt hoảng. Không thể thả Ha Ha ra được. Ha Ha thương tâm kêu lên mấy tiếng. Đôi mắt to đen nhánh ướt sũng nhìn trông rất khổ sở. Thái Lãnh Hàn thở dài. An ủi. Con trai, ngoan, lát nữa cha sẽ cho con ăn. Thái Lãnh Hàn cũng không hề dễ chịu trong lòng. Đưa tay áy náy vuốt vuốt đầu Ha Ha. Tan lòng nát dạ đứng dậy. Ủ rũ bước đi, mang bữa sáng vào trong nhà. Cách Trương.